Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, không cách nào phản bác. Lợi hại, Diệp Trần và Tiết Thanh đều rất là tới khí, nhưng bây giờ là một chút biện pháp cũng không có. Lâm Tuyết Giao chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nếu đánh thật, hai người bọn họ nhất định là không trốn thoát được, cũng chỉ có thể đánh người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được à. Diệp Trần thở dài một cái, nói, đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy bực bội, không có bất kỳ đánh lại không gian. Chịu đựng đi, cùng Tiểu Mộng tu vi đến xuất khiếu kỳ, ta muốn những người này đều phải chết. Còn có cái đó Lâm Tiết Giao, lão nương không làm thịt nàng không thể. Tiết Thanh hung tợn nhìn Lâm Tiết Giao, cắn răng nghiến lợi nói, bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn giận. Không thành vấn đề, ta cũng đồng ý. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Hiện tại hắn cũng chỉ muốn giết nữ nhân này. Sớm một chút là Nguyệt Giao trả thù. Còn không biết nàng cầm Nguyệt Giao mang tới địa phương nào đi đâu. Nghĩ đến đây cái, hắn cũng rất phiền não. Hận không được hiện tại liền xông lên, cầm Lâm Tiết Giao xé nát. Nhưng rất đáng tiếc à. Bây giờ Diệp Trần không có thực lực này. Lâm Tiết Giao hiện tại rất hưởng thụ. Nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh hai người ở dưới tay mình không ngừng bị người hành hạ, liền khỏi phải nói hơn thống khoái. Trước kia, nàng tu vi một mực cũng kém hơn cái này hai người. Một mực bị xem thường, bị khi dễ, căn bản cầm bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại không giống nhau. Nhân vật đổi ngược, cái này hai người thành dưới tay mình bại tướng. Dưới tay mình một chồng lớn cũng so bọn họ còn lợi hại hơn. Cái loại này sinh ra chênh lệch, để cho bên trong lòng nàng khỏi phải nói hơn đắc ý. Diệp Trần, Tiết Thanh, các ngươi hai người cảm giác thế nào à? Lại là một vòng đối chiến kết thúc. Lâm Tiết Giao nhìn đứng ở trong sân không ở thở dốc hai người, một mặt nhàn nhã hỏi, chưa ra hình dáng gì. Tiết Thanh hung hãn nói, lão nương hiện tại cũng chỉ muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao mặt đầy không có vấn đề, căn bản không để ở trong lòng. Nếu như là trước kia, nàng nghe nói như vậy, nhất định là khí cả người phát run, sau đó ngứa răng ở trong lòng suy nghĩ lúc nào có thể trả thù. Có thể hiện tại không giống nhau, nàng thực lực đã sớm ở Tiết Thanh bên trên. Dĩ nhiên là không thèm để ý nàng điểm này uy hiếp. Thực lực bất đồng, nhìn vấn đề góc độ vậy cũng không giống nhau. Vậy đoán chừng là không vui. Người đời này cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội có thể đem ta đánh bại. Lâm Tiết Giao mười phần bình tĩnh nói, ta sẽ một mực đè các ngươi, để cho các ngươi không có bất kỳ đường sống, hành hạ các ngươi cả đời. Diệp Trần và Tiết Thanh nghe những lời này, trong lòng cũng hơi có chút khó chịu. Một người phụ nữ mới có thể có lớn như vậy hận ý. Bọn họ hai người cũng là không có nghĩ tới. Lâm Tuyết Giao, chúng ta tới giữa, thật có lớn như vậy cừu hận sao? Diệp Trần lạnh lùng nói, năm đó, nếu như không phải là ngươi khăng khăng làm theo ý mình, phải đem Tiểu Mộng mang tới kinh thành, còn sẽ có về sau sự việc sao? Tiểu Mộng không bị mang tới kinh thành, chúng ta và võ đạo hiệp hội tới giữa cũng sẽ không có vậy một cuộc chiến đấu. Tiểu Mộng sau đó càng sẽ không bị mang tới Tây Phương thế giới tới. Nguyệt Giao cũng sẽ không sẽ chết. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi chính là hết thảy họa nguyên. Nguyệt Giao bởi vì ngươi mà chết, Tiểu Mộng bởi vì ngươi mà bị lớn như vậy hành hạ. Đến hiện tại, ngươi còn không chịu thừa nhận mình sai lầm. Ngươi người này, từ đầu đến cuối không thừa nhận, sống ở mình sai lầm trong thế giới, còn mênh mông tự đắc. Nói thật, ta thời gian dài như vậy, cũng không có gặp qua ngươi dày như vậy ra mặt người. Tê, Tiết Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Trần, nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể nói ra như thế một phen có lý có chứng cớ lời. Nhìn qua, để cho người căn bản không cách nào phản bác. Đối diện Lâm Tiết Giao, sắc mặt đã sớm âm trầm tới cực điểm, nàng vẫn luôn không thừa nhận, cũng không muốn đi nhớ lại qua lại. liền là không muốn thừa nhận hết thảy các thứ này đều là của nàng sai. Bây giờ bị Diệp Trần tất cả đều nói hết, phen này bàn về theo, nàng cũng không có phản bác địa phương. Người đâu, đi lên cho ta đánh. Lâm Tuyết Giao không muốn đi đáp lại cái vấn đề này. Lập tức ngoắc tay, lại kêu mấy người xông lên, hướng về phía Diệp Trần và Tiết Thanh bắt đầu đánh. Làm sao, không nói lại cũng chỉ có thể dựa vào võ lực tới đánh sao? Tiết Thanh một hồi buồn cười, trực tiếp mắng, người còn có thể hay không có chút tiền đồ. Một cái người lớn như vậy, thừa nhận mình sai lầm thì có khó khăn như thế sao? Đánh vào chỗ chết, Lâm Tuyết Giao hung hãn nói. Bốn tên côn đồ hướng về phía Diệp Trần và Tiết Thanh chính là một lần đánh mạnh. Ngươi vậy liền chút khả năng này, có bản lãnh để cho ta tâm phục khẩu phục à? Cũng biết động thủ, có cái dám bản lãnh. Tiết Thanh một vừa chống đỡ trước trọng tài chỗ người, một bên xông lên Lâm Tuyết Giao lớn tiếng la hét. Mặc dù bây giờ còn chưa biện pháp đem Lâm Tuyết Giao đánh một trận, nhưng công phu miệng, nàng có thể không muốn nhận thua. Có thể hay không có chút tác dụng? Đánh vào chỗ chết à? Các ngươi thu tay lại làm gì? Lâm Tuyết Giao một hồi giận, có thể để cho Tiết Thanh như thế có thời gian nói chuyện. Nàng liền khó chịu, hướng dưới tay mình hung tợn phân phó. Nàng vậy liền chút tiền đồ này, hiểu một tí, nói không quá chúng ta, chỉ có thể dựa vào dưới tay mình tới tìm về mặt mũi. Thật sự là cười ngạo ta, ngươi vậy liền chút khả năng này à? Diệp Trần và Tiết Thanh hai người nói một cái sức lực đi Lâm Tuyết Giao trong lỗ tai bay. Từ đầu đến cuối cấm không hết. Các ngươi muốn chết như vậy đúng không? Lão nương tác thành các ngươi. Lâm Tuyết Giao giận, vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, trọng tài nơi ở chỗ nào? Lời này một gọi ra, chung quanh trọng tài chỗ người toàn cũng đứng dậy. Mấy chục cái nguyên anh kỳ cường giả tập thể điều động. Vậy cùng uy thế, đúng là để cho Diệp Trần và Tiết Thanh nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Cô gái này là thật nổi giận, xem cái này dáng điệu, là muốn tới thật. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Lúc này Lâm Tuyết Giao tới thật, hai người bọn họ còn thật chiêu không ngăn được. Chửi thề một tiếng, nói quá mức, Tiết Thanh không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Nàng vậy chỉ là muốn kích thích một chút Lâm Tuyết Giao, để cho nàng không tốt như vậy qua. Ai biết, như thế đâm một cái, lại kích thích quá mức, để cho Lâm Tuyết Giao hạ tử thủ. Giáo chủ đến, Lâm Tuyết Giao vừa định ra lệnh giết chết Diệp Trần và Tiết Thanh. Phía sau đột nhiên truyền tới cả người kêu, chỉ gặp Quang Minh thần giáo tọa giá bỗng nhiên đến. Một cái đội xe lớn đột nhiên hướng bên này tới, tới còn thật không phải lúc. Lâm Tuyết Giao lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn là bước nhanh đi lên trước muốn nghênh đón. Giáo chủ đến, Diệp Trần và Tiết Thanh trong lòng đều là một hồi tò mò. Trước một mực chưa có nghe nói qua vị này Quang Minh thần giáo giáo chủ. Hiện tại ngược lại là có cơ hội xem vị giáo chủ này lại là thần thánh phương nào. Dẫu sao, trước cũng đã giết chết một vị Quang Minh thần giáo giáo chủ. Hiện tại ngược lại là phải xem vị này mới giáo chủ là ai. Giáo chủ, Lâm Tuyết Giao quỳ một chân trên đất. Hành lễ nói, những thứ khác trọng tài nơi đám người cũng là quỳ xuống đất nghênh đón. Tất cả đứng lên đi. Đội danh dự bên trong giáo chủ, nhẹ giọng nói một câu, rất là tùy ý. Giáo chủ, Lâm Tuyết Giao lúc này mới đứng lên. Dừng giáo chủ, người cái này là đang làm gì? Giáo chủ trực tiếp hỏi nói, rất là tò mò. Bẩm báo giáo chủ, cái này hai người đều là dị giáo đồ. Ta đang trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ trở thành trọng tài chỗ bồi luyện đối tượng. Lâm Tuyết Giao giải thích một câu, bồi luyện đối tượng. Giáo chủ vừa liếc nhìn Tiết Thanh và Diệp Trần, cả người một hồi lay động, cũng đưa tay ra, phải nói chút gì, nhưng lại dừng lại. Nàng rất rõ ràng, bây giờ còn chưa phải lúc. Kỳ quái, ta làm sao cảm thấy, cái này giáo chủ có chút quen thuộc đâu. Diệp Trần gãi đầu một cái, không nhịn được nói một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.